Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 384, Bạch Hồ Kiếm Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Xuyên Hồ Lục Liễu Châu, một cái dưới mặt đất thạch thất bên trong nhất danh trúc cơ 8 tầng tu sĩ, hướng một vị tử phủ trung kỳ tu sĩ chắp tay nói, phụ thân, mới vương gia vương đạo viễn, tại Bách Xuyên Hồ bờ đông, trảm sát một đầu tam giai hạ phẩm kim văn hồ. Hắn tựa hồ là mượn kim văn hồ tu luyện pháp thuật cùng hắn tiêu hao một cái canh giờ có cơ hội một kích tất sát lại không ra tay. Có mặt khác tam giai yêu thú tới gần lúc hắn chỉ dùng hơn 10 hơi thở thời gian, liền giải quyết rơi kim văn hồ. Tử phủ trung kỳ tu sĩ gật gật đầu, nói, vương gia cũng là nhân tài lớp lớp xuất hiện a, không thể tưởng được ngắn ngủn trăm năm thời gian, liền từ bấp bênh trúc cơ gia tộc trưởng thành vì tử phủ gia tộc vẫn là một môn song tử phủ. Trăm năm trước vương đạo viễn cũng bất quá cùng thực lực ngươi tương đối, hiện tại đấu pháp thực lực có thể đã không tại ta phía dưới. Đáng tiếc không biết vương gia hiện tại đối chúng ta là cái gì thái độ. Vương đạo viễn lướt qua Bách Xuyên Hồ về sau, theo hướng chính bắc cuối cùng trở lại Ngọc Tùng Sơn động phủ bên trong. Lần này cùng Kim Văn Hồ giao chiến, có một chút cảm ngộ cần bế quan tham ngộ Bạch Hồ kiếm ý, nhìn xem có thể hay không nhất cử ngộ ra kiếm ý, bế quan phía trước hướng câu hồn bình trung chuyển nhập một chút thuần âm chi khí, bảo dưỡng Kim Văn Hồ hồn phách. Nó là bị diệt hồn trung ngạnh sinh sinh chấn thành trọng thương, hồn phách thương thế tuyệt đối không nhẹ. Thời gian dài quan tại câu hồn bình trung, nói không chừng liền tiêu tán. Xử lý xong hồn phách lại cho tam ca truyền cái tin cáo chi việc này, liền bắt đầu bế quan. Tại hắn bế quan tham ngộ Bạch Hồ kiếm ý 7 ngày về sau, Dương Dũng đi tới Ngọc Tuyền Phong Thượng. Thập nhị thúc vương tổ nghiệp, bởi vì phía trước cảm nhận được Bạch Hồ nhận uy thế, có chút cảm ngộ, vẫn còn ở bế quan tham ngộ. Vẫn là ngũ thúc công tự mình ra tới, chiêu đãi Dương Dũng. Ngũ thúc công đem Dương Dũng mời vào lễ đường, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Ngũ thúc công chắp tay nói, không biết tiền bối này tới là có chuyện gì? Dương Dũng đáp, ta lần này là vì đạo viễn sự tình mà đến, hắn mở ra tử phủ về sau, chưa hướng tông môn báo cáo chuẩn bị. Trước mấy ngày, đạo viễn tại Bách Xuyên Hồ bờ chu sát Kim Văn Hồ. Tiềm phục tại Bách Xuyên Hồ mật thám, nhận ra đạo viễn, đem việc này thượng báo cho tông môn ám vệ điện. Ám vệ điện điện chủ hướng ta hỏi thăm việc này, ta lúc này mới đi tới Ngọc Tuyền Phong hỏi một chút rốt cuộc là cái gì tình huống. Ngũ thúc công cười nói, đạo viễn mở ra tử phủ sự tình chúng ta cũng là vừa biết không lâu. Hắn từ khi xuất sơn về sau, đa số thời gian đều tại bên ngoài du lịch. Mở ra tử phủ cũng là tại bên ngoài du lịch lúc ngẫu nhiên có cảm ngộ mới đột phá thành công. Trở về thời điểm ta cùng thủ nghiệp đều tại bế quan, hắn cũng không có chuyên môn nói cho chúng ta. Hắn tại Ngọc Tuyền Phong bế quan mấy năm, uẩn dưỡng bản mệnh pháp khí. Không lâu pháp khí uẩn dưỡng thành công, chúng ta mới biết được hắn mở ra tử phủ. Bất quá ta mấy năm nay một mực ở bế quan tự nghĩ ra bản mệnh pháp khí cũng liền không có tới kịp hướng tông môn báo cáo. Gần nhất một đoạn thời gian, Trụy Long Lĩnh bên kia thường xuyên có yêu thú quấy rối, đạo viễn liền tiến đến tọa chấn. Đầu kia tam giai Kim Văn Hồ xâm phạm Trụy Long Lĩnh, hắn sợ liên lụy đến gia tộc sản nghiệp cùng với tộc nhân, đem dẫn đến Bách Xuyên Hồ bên kia trảm sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo viễn phía trước trảm sát Kim Văn Hồ lúc đối kiếm ý có một chút cảm ngộ. Sát Kim Văn Hồ về sau, liền tại bế quan tham ngộ còn không biết lúc nào mới có thể xuất quan đâu. Dương Dũng gật gật đầu, nói, đã như thế ta đây liền hướng tông môn báo cáo. Tiến cử đạo viễn vì trưởng lão sự tình, ngươi còn là muốn đi một chuyến. Chờ đạo viễn xuất quan về sau, lại tiến về trước tông môn, từ tông chủ sắc phong trưởng lão. Đã hỏi thăm rõ ràng, ta cũng liền không lại ở lâu, cáo từ. Ngọc Tùng Sơn động phủ bên trong, vương đạo viễn khoanh chân mà ngồi, không ngừng hồi tưởng Bạch Hổ nhận pháp tướng cùng Kim Văn Hổ đơn đấu lúc tràng cảnh. Bạch Hổ nhận cũng bị chiêu đến tử phủ bên trong, hắn thần hồn không ngừng điều khiển Bạch Hổ nhận tại tử phủ bên trong phi hành. Trong lòng dần dần có chút hiểu ra, Bạch Hổ đại biểu công phạt vô song, sát khí cùng sát khí cũng chỉ là công phạt thủ đoạn mà thôi. Trừ công phạt bên ngoài, còn có nhất thanh hổ gầm, vạn thú thần phục uy nghiêm. Bạch Hổ kiếm ý tự nhiên cũng muốn ẩn chứa công phạt chi ý cùng uy nghiêm chi ý, một tháng về sau, vương đạo viễn thần hồn trước mặt thần thức chi lực dần dần ngưng tụ ra một đoàn hôi sắc vũ khí. Vũ khí dần dần ngưng tụ thành kiếm hình, hôi vũ tiểu kiếm chỉ vẹn vẹn có nửa tấc dài, còn vô cùng mơ hồ. Chẳng qua là đại khái là cái kiếm bộ dáng, xem không ra một tia chi tiết. Thần hồn điều khiển hôi vũ tiểu kiếm, dung nhập Bạch Hổ nhận chung, cũng đem Bạch Hổ nhận gọi ra bên ngoài cơ thể. Vương đạo viễn tay phải cũng kiếm chỉ, hướng nghiêng phía trên nhất chỉ, Bạch Hổ nhận như ý ngón tay phương hướng đánh tới. Bạch Hổ nhận đâm đến động phủ đỉnh trên nham thạch cũng không thể ngăn trở nó. xuyên thấu tầm hơn 10 trượng tầng nham thạch phía sau, Bạch Hổ nhận bay đến thân núi bên ngoài. 30 dặm phạm vi bên trong tộc nhân cũng cảm giác như là bị một đầu hung hãn không gì sánh được hổ đói nhìn chằm chằm, cả thở cũng không dám ra. Chân núi phàm nhân bên trong, một chút đang tại khóc giống hài tử cũng nhanh chóng ngừng tiếng khóc, không biết nên như thế nào cho phải. Sơn đỉnh một khối cực lớn trên nham thạch, Vân Dực nâng cao bụng bự đang tại phơi nắng thái dương. Đột nhiên bị này cổ khí thế sợ đến lăn xuống nham thạch, hai vai duỗi ra hơn 5 trượng dài, vân vụ hai cánh, bay đến không trung, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ Nhận. Vương Đạo Viễn đem Bạch Hổ Nhận thu hồi đan điền, Bạch Hổ Nhận khí thế cũng biến mất. Trên núi tộc nhân cũng đều quy về bình tĩnh, Vân Dực đã minh bạch hung sát chi khí là chủ nhân pháp khí phát ra tới, rơi xuống trên nham thạch nằm tiếp tục phơi nắng thái dương. Vương Đạo Viễn thở dài nhẹ nhõm, Bạch Hổ kiếm ý rốt cục nhập môn. Tử phủ bên trong ngưng tụ ra tới hôi vụ tiểu kiếm chính là Bạch Hổ kiếm ý hình thức ban đầu. Lĩnh ngộ đến kiếm ý về sau, đem hôi vụ tiểu kiếm dung nhập Bạch Hổ Nhận bên trong, liền có thể đưa đến vô cùng tốt huẩn dưỡng hiệu quả. Lĩnh ngộ kiếm ý, mặc dù không sử dụng Bạch Hổ Nhận ngự kiếm công kích uy lực cũng có không nhỏ đề thăng. Ngày sau, hắn đối Bạch Hổ kiếm ý lĩnh ngộ dần dần làm sâu sắc, hôi vụ tiểu kiếm hội trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng lớn. Thẳng đến cùng Bạch Hổ Nhận hoàn toàn một dạng, mới xem như đem kiếm ý lĩnh ngộ đến đỉnh phong. Hắn lĩnh ngộ đến Bạch Hổ kiếm ý cùng Bạch Hổ Nhận là nguyên bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Hổ kiếm ý lĩnh ngộ đối hắn tham ngộ Bạch Hổ thần vận cũng có chỗ tốt rất lớn. Lúc này, hắn đối Bạch Hổ Nhận trường khống lực cũng cường rất nhiều. Tuy nhiên còn không đạt được Chu Loan cái loại này cùng bản mệnh pháp khí tâm ý tương thông, kiếm tùy ý động, hoàn toàn không cần tiêu hao thần thức điều khiển tình trạng. Nhưng ngự sử Bạch Hổ Nhận lúc tiêu hao thần thức giảm bớt một nửa trở lên, khoảng cách kiếm tùy ý động cảnh giới cũng tới gần rất nhiều. Thi triển tụ thủ thành sơn thuật, đem động phủ trên đỉnh Bạch Hổ Nhận đâm ra động bổ sung. Sau đó ly khai động phủ, ngự kiếm phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Ngũ Thúc Công cho hắn truyền qua tin, hắn mở ra tử phủ sự tình U Minh Tông bên kia đã biết rõ. Về sau, còn muốn nhượng Ngũ Thúc Công tiến cử chính mình trở thành U Minh Tông trưởng lão. Đạt được tông chủ đồng ý về sau, còn muốn tiến về trước U Minh Tông sơn môn sắc phong trưởng lão. Hắn đã có luyện khí điện quản sự chức tư, sắc phong trưởng lão về sau, có thể muốn tại luyện khí điện bên kia đảm nhiệm chức, về sau tứ phía du lịch cơ hội cũng liền ít đi. Này sự tình trốn cũng trốn không nổi, không phục tùng U Minh Tông an bài, đó chính là muốn tạo phản. Trở lại Ngọc Tuyền Phong về sau, thần thức quét một chút liền phát hiện Ngũ Thúc Công ngốc tại thập nhị thúc trong động phủ. Mà thập nhị thúc trong tay cầm lấy hai quả ngọc giản, đang tại quan sát. Phát giác được Vương Đạo Viễn trở về, Ngũ Thúc Công truyền âm nói. Đạo Viễn, ngươi thập nhị thúc cảm ngộ đến tử phủ cảnh giới, tùy thời đều có thể bắt đầu đột phá. Vừa vặn ngươi đã trở lại, đi điều khiển huyền vũ ngự thủy trận, miễn cho còn có người làm phá hư. Ngươi cửu cô tu vi chưa đủ, khó mà phát huy ra huyền vũ ngự thủy trận thực lực. Thủ nghiệp cùng ta tu luyện đều là phúc hải quyết, ta vì hắn hộ pháp càng vì phù hợp. Vương Đạo Viễn truyền âm hồi đáp, nhượng cửu cô điều khiển trận pháp là được rồi, có người dám qua tới tìm việc đang hào dùng đầu của hắn tới thử xem ta Bạch Hổ Nhận. Dứt lời, hắn trực tiếp đi vào động phủ, cầm ra âm dương tử ngọc cùng huyền băng ngọc thủy đưa cho thập nhị thúc nói. Bên ngoài du lịch lúc đạt được một khối âm dương tử ngọc. Ta đã mở ra tử phủ, giữ lại cũng không có cái gì dùng. Tuy rằng lấy ngài lão thiên phú 8 phần không dùng được này đồ vật nhưng cầm lấy càng vì bảo hiểm. Còn có huyền băng ngọc thủy, có này đồ vật tâm ma kiếp càng hào qua một chút. Cách chương.